Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 160, Lâm Huyền Hà. Trần Võ Phái, hôm nay bổn thiên quân thế các ngươi đưa ma, lập ở trên hư không? Chu Tiêu Thiên Quân lặng lẽ khẽ nói, trong con ngươi bất biến, hoàn toàn chính là một trưởng ấn xuống, thần ma lực lượng, hủy thiên diệt địa chi uy. Chớp mắt ép sụp thời không, phá diệt pháp tắc trật tự, huy hoàng hào quang thiêu đốt, đây là sinh mệnh đến cực điểm rực rỡ, cuối cùng huy hoàng, đây là không thể ngăn cản một đòn, thiên địa cũng vì đó thất sắc, thương khung đều ảm đạm. Trần Võ Phái mấy trăm ngàn đệ tử ở trong Thái Hòa động thiên run rẩy, nghênh tiếp chính mình tận thế, cắn răng. Rất nhiều làm gốc gác động chân cảnh thái thượng trưởng lão cùng với mấy vị thuần dương cảnh chân võ tổ sư đi ra, liền muốn khoát tận tính mạng đỡ đòn đánh này. Đột nhiên, Thái Hòa động thiên nơi sâu xa, một đạo hùng hồn không gì sánh được khí tức đột nhiên bay lên, mang theo vô tận tang thương, dường như vượt qua thời không, xuyên thấu năm tháng, ở thời gian ấp ủ dưới, một khi bộc phát, kinh động thiên hạ. Thái Hòa thiên chỗ sâu nhất, nguy nga bóng dáng chậm rãi đứng dậy, đóng chặt vô tận năm tháng hai mắt mở chớp mắt, toàn bộ Thái Hòa động thiên vì đó lay động, toàn bộ đại thiên thế giới vì đó nổ vang, Trần Võ Phái bảo vật Trấn Phái Chân Võ Đế kiếm đột nhiên bay ra, rơi vào thân ảnh kia trước mặt, hắn duỗi ra một cái trắng nõn như ngọc bàn tay, cầm thật chặt này quen thuộc kiếm, khe khẽ chém một cái. Hoa lệ ánh kiếm ở trong hư không xẹt qua một đạo độ cong. Oanh, rực rỡ kiếm khí chém xuống. Vừa vặn cùng Chu Tiêu Thiên Quân trưởng thế chạm vào nhau. Đến cực điểm lực lượng xung kích. Chớp mắt mất đi bốn phía tất cả. Từng người tiêu di. Trần Võ Phái đời thứ nhất tổ sư. Ngày xưa khai sáng đạo thống này vạn cổ cơ nghiệp khoáng thế tông sư. Kinh tài tuyệt diễm thiên hữu Trần Quân. Tự mấy trăm ngàn năm trong ngủ say thức tỉnh, đạp phá tự thân cực hạn, một bước thành tựu thần ma. Hắn cầm trong tay đế kiếm, tự Thái Hòa động thiên nơi sâu xa chậm rãi đi ra. Hư không ở dưới chân hắn nằm rạp, pháp lý ở quanh người hắn tiêu vô. Năm tháng tăng thương khí tức vờn quanh hắn, tăng thêm một phần cao thâm đạo vận. Hà Hằng nhìn chăm chú hắn vị tổ sư gia này, không nói. Trần Võ Phái rất nhiều đệ tử sống sót sau tai nạn. Giờ khắc này không kịp mừng rỡ. Ngóng nhìn chính mình tổ sư ra. Vừa mừng vừa sợ. Mà ở Thái Hòa động thiên bên ngoài. Chu Tiêu Thiên Quân sắc mặt có chút nghiêm nghị. Ở thiên hữu Trần Quân xuất hiện một khắc đó. Hắn nguyên bản buông xuống hai tay liền nắm chặt rồi. Không nghĩ tới. Trên đời lại có người bực này tồn tại. Lấy đặc thù chi pháp phong ấn vạn cổ. Một khi thức tỉnh, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, tu vi lập tức nhảy vào thần ma hậu kỳ, không có nửa điểm đình trệ, người có thể xưng tụng kinh tài tuyệt diễm rồi. Nhìn từng bước một đi tới Thiên Hữu Chân Quân, hắn chậm rãi nói rằng, Thiên Hữu Chân Quân quanh thân đạo vận vờn quanh, mờ mịt hào quang tựa như giọt nước mưa, óng ánh rực rỡ, cầm trong tay đế kiếm hắn, hai con mắt mang theo thâm thúy. Không tồn tại bất kỳ tâm tình gì. Quét về phía Chu Tiêu Thiên Quân lúc. Bình tĩnh nói. Đại mộng 10 vạn thu. Một thức tỉnh liền có đạo hữu bực này cường giả đến đây luận đạo. Bản quân vinh hạnh cực kỳ. Còn chưa thỉnh giáo tên gọi. Hãn Hải Cửu Thiên. Chu Tiêu Thiên Quân. Ô Xích Đãi. Chu Tiêu Thiên Quân ngữ khí lạnh lùng nói ra thân phận của chính mình. Bản quân thiên hữu. Phái này người sáng lập. Thiên Hữu Chân Quân nói, bốn mắt nhìn nhau, hai người đối lập chốc lát, Chu Tiêu Thiên Quân nói, xác thực phi phàm, lập tức đột phá tới thần ma hậu kỳ, căn cơ lại không chút nào gặp dao động, có thể thấy được gốc gác thâm hậu, tin tưởng ngươi chỉ cần không ngã xuống, không tốn thời gian dài liền có thể đặt chân đại viên mãn lĩnh vực, tương lai thành tựu nửa bước huyền hoàng, thậm chí chân chính chứng đạo. Cũng không phải là không có khả năng. Lời nói của hắn mang theo một tia thổn thức cùng hiu quạnh. Thiên Hữu Chân Quân lại bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nếu như ngươi cũng là sinh sống ở bản quân ngày xưa thời đại là lời. tin tưởng ngươi liền sẽ rõ ràng ta vì sao căn cơ như vậy hùng hồn rồi. Rõ ràng sớm là có thể đột phá, lại mạnh mẽ áp chế mấy trăm ngàn năm. Căn cơ há có không chất phác lý lẽ. Chu Tiêu Thiên Quân lúc này nói, hôm nay bản quân là đến cùng ngươi chỗ huyền môn là địch. Sở dĩ xin mời ra chiêu đi. Thiên Hữu Chân Quân vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lập trường quyết định, đạo hữu lưu ý rồi. Hắn vung ra một kiếm, ánh kiếm cổ điển lại lộ ra thâm trầm đạo diệu, chính là vô thượng đạo kiếm. Chu Tiêu Thiên Quân quanh thân đồng thời giấy lên rực rỡ hỏa diễm, nóng rực không gì sánh được, trong nháy mắt đem vặn vẹo hư không đốt thành hư vô. Quét về phía đối diện, kiếm cùng hỏa đan dệt thời khắc, Hà Hằng quan sát, bỗng nhiên nở nụ cười. Thần ma đại viên mãn uy thế quét ngang hư không, một bước đi vào vòng chiến, trong một mảnh vực sâu, điểm điểm ánh huỳnh quang lấp lóe, phun trào huyền diệu mà không tên vận mệnh. Huyền môn 12 đạo bên trong, thần bí nhất khó lường Tử Vi đạo, phái này được xưng truyền thừa thượng cổ tiên đình lục ngự bên trong Tử Vi đại đế. Am hiểu chiêm tinh bói toán, tính toán mệnh lý, các đời thần côn xuất hiện lớp lớp, nhưng ai cũng không sẽ nghĩ tới, Tử Vi đạo sơn môn càng sẽ là mảnh này vực sâu. Không giống với những môn phái khác mở ra một phương động thiên làm môn phái xào huyệt, chỗ này biển sao vực sâu cũng không phải là chân chính độc lập đại thiên thế giới, mà là một cái đặc thù địa vực, cùng đại thiên có lớn lao chặt chẽ liên hệ. Từng điểm kia ánh huỳnh quang, kỳ thực là từng viên một chuyển động ngôi sao. Chỉ vì vực sâu này thực sự sâu không thấy đáy, sở dĩ cách vô tận thời không đến xem, chỉ là trong đen kịt vô tận một điểm ánh huỳnh quang. Kỳ thực chúng nó mỗi một cái đều là to lớn ngôi sao, tạo thành một mảnh mênh mông tinh hà, tồn tại ở mặt đất đáy. Tử Vi đạo chi tu, ngay ở những ngôi sao này trên tu hành. Ngày này, thiên ngoại nổ vang gian, một đạo như tiên bóng dáng bay tới. Phong thái tuyệt thế, chính là một tuyệt đại tiên tử. 3000 tóc đen theo gió rải rác gian, nàng khí thế kinh thiên, áo lục vung vẩy, tay ngọc nhỏ dài chụp vào trong vực sâu. Hư không vì đó từng tấc sụp đổ, mấy viên ngôi sao trong nháy mắt biến thành cho bụi. Ầm, tiếng xé gió vang vọng cửu thiên thập địa, một cái to lớn luân bàn tự vực sâu nơi sâu xa bay ra. Chuyển động gian, vô tận huyền quang mở đường, xé ra không gian, trong chớp mắt hạ xuống con kia tay ngọc phía trước. Oanh, tay ngọc chạm đến luân bàn, lại dường như gặp phải nóng rực chi vật bình thường, chớp mắt thu hồi. Ha ha ha ha, một đạo sang sảng âm thanh tự vực sâu nơi sâu xa truyền đến. Chỉ thấy vành kia bàn bay lượn gian, một bóng người ở vô số ngôi sao quấn quanh dưới, từng bước một đi ra, một bước một kinh thiên, thiên địa vì đó long động. Đạo nhân thâm bế môn, nhị khách lai bất tốc, nhiếp y phụ triều huyên, nhất tiếu giai phủng phúc, tiêu diêu yên trung sách, phóng lãng trần ngoại trục, ngộ ngôn hoặc thế văn, thùy vị phi tuyệt tục. Tia sáng tiêu tan lúc, thân ảnh ấy lộ ra mặt dung. Đây là một cái vô cùng trẻ tuổi đạo nhân, đầu đội tử kim quan, trên người mặc đạo bào màu xanh, gương mặt đẹp trai trên mang theo vẻ tươi cười, cười híp mắt nhìn những kẻ xâm phạm. Ngươi là người phương nào? Hãn Hải Cửu Thiên Quân một trong, vượt trội xuất trần bất thế tiên tử, nhíu mày nhìn chăm chú hắn chốc lát, quát hỏi. Đạo nhân cười nhạt nói, bần đạo Lâm Huyền Hà, Tử Vi đạo một đời nào đó tổ sư, chờ đợi ở đây Lục Hà Thiên Quân ngươi đã lâu rồi. Ngươi càng nhận thức bổn cung. Lục Hà Thiên Quân biến sắc, Lâm Huyền Hà nhẹ nhàng nở nụ cười, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, quý giới cùng ta huyền môn là địch, bần đạo tự nhiên sớm muốn lưu tâm khắp mọi mặt tình báo. Mà đối với Thiên Quân bực này tuyệt diễm nhân vật, bần đạo tự nhiên càng là ký ức chưa phai, không dám quên mất. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.